Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nước mắt trên mặt, trả tiền xong rời khỏi trạm điện thoại, nhìn bầu trời cao vời vợi, tâm trạng cô rốt cuộc cũng khá hơn một chút. Sau khi trở về Tây Ninh, hai người hoàn toàn chỉ có thể liên lạc qua thư từ và điện thoại. Có điều khi đó, điện thoại còn chưa thông dụng, hoặc là cô xếp hàng dài chờ trạm điện thoại công cộng, hoặc là về nhà, thời dịp cha mẹ không ở nhà mà gọi cho anh, cho nên đa số là cô viết thư. Cô thường viết lúc nửa đêm, dùng sách đội chăn cao lên, cô núp bên trong, bật đèn pin viết thư cho anh. Nghĩ đến cái gì liền viết cái đó, lằn màn không hề logic. Có đôi khi đang viết liền ngủ gật, tỉnh giấc lại viết tiếp, liền miên không dứt. Xó ra, thư hồi âm của anh chặt chẽ đơn giản hơn nhiều. Có một lần anh còn nói cô sai vài lỗi chính tả trong thư, cũng dạy cô cách viết chính xác. Thân là một sinh viên trên ngành ngôn ngữ văn học tiếng Trung, Phó Dục Ninh cảm thấy anh đang mỉa mai cô sâu sắc. Cô giận, chịu đựng 2 ngày không viết thư hồi âm cho anh. Ngày thứ 3, rốt cục không nhịn được nữa. Thư từ qua lại dày đặc như thế, cho đến nửa năm đã chất một chồng thật dày. Dĩ nhiên cũng khiến các bạn chung phòng chú ý. Họ đều nghĩ cách thăm dò Phó Dục Ninh. Nhưng cô không nói, cứ để mặc cho họ suy đoán. Hôm đó, vừa ồn ào với mấy cô bạn xong, tắm rửa gội đầu trở về, Phó Dục Ninh lại bị dì giữa cửa gọi lại. Mọi người cười đùa nói cô lại có thư. Phó Dục Ninh đỏ mặt nhận. Phát hiện ngoại trừ một lá thư, còn có một phiếu gửi tiền. Người gửi chính là Cố Trường An. Vừa xem số tiền gửi, cô lại hoảng sợ, nhét đồ cho bạn cùng phòng, cô mặc kín áo đi gọi điện thoại cho anh. Dường như anh đã sớm đoán được cô sẽ gọi điện thoại cho anh để nhanh chóng bắt máy. Phó Dục Ninh cũng không nhiều lời, thẳng thắn hỏi anh. Em nhận được thư, còn có một phiếu gửi tiền. Vì sao anh lại gửi tiền cho em? Cố Trường An chần chừ đáp. Thời tiết lạnh, ăn ngon mặc ấm, tránh để ngã bệnh. Phó Dục Ninh biết anh quan tâm mình, nhưng tiền này cầm phỏng tay mất, không bàn đến cô vẫn chưa gả cho anh, cho dù hai người thật sự đã định ngày, cũng không thể một lần cho nhiều tiền như vậy được. Hiện tại cô hối hận vô cùng, thật không nên nói đến chuyện tiền bạc trong lá thư trước. 2 tháng trước, vì anh trai Từ Kiến Hằng muốn đến thành phố B kinh doanh, cho nên ba mẹ lấy hơn phân nửa tiền dành dụm đưa cho anh trai. Dù rằng chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, bởi vì cô không tiêu pha bao nhiêu, càng không phải nói đến ba mẹ nâng niu cô trên tay như hòn ngọc quý, không nỡ để cô chịu khổ. Có điều là bản thân ba mẹ có trách khỏi có chút eo hẹp. Cô tiện tiện kể chuyện này trong thư, cảm khái tình yêu thương của ba mẹ. Nói sau này nhất định phải hiếu thảo thật nhiều với ba mẹ. Kết quả là nhận được phiếu gửi tiền này. Phó Dục Ninh lúng túng, mặt nóng bừng. Cô không khỏi suy nghĩ, có thể nào anh cảm thấy cô mượn cơ hội vòi tiền anh không? Nghĩ đến đây, cô cũng không quan tâm anh nói gì, lập tức nói cho anh biết. Tiền này em sẽ gửi lại cho anh, sau này đừng gửi cho em như vậy. Nói xong liền cúp máy, nghe tiếng tút tút ngắn ngủi trong điện thoại, Cố Trường An rốt cục cũng ý thức được đây là cô giận anh rồi sao. Thật ra Phó Dục Ninh không giận anh, mà là cô thẹn quá hóa giận và thấy bất an nhiều hơn. Cô thật sự sợ rằng anh cho cô nhân cơ hội vòi tiền. Tuy là anh gửi tiền cho cô, nhưng có bảo đảm trong lòng sẽ không nghĩ ngợi. Biết đâu anh lại nghĩ cô lấy thân phận vị hôn thê đòi tiền. Hay cảm thấy cô tin chắc anh nhất định sẽ cưới cô, nhất định anh sẽ đối xử tốt với cô nên mới ỷ được thương yêu mà kiêu căng mở miệng vòi vĩnh. Mà anh lại không buồn để ý đến số tiền này. Phó Dục Ninh thật sự không muốn nghĩ nhiều như vậy, nhưng nam nữ đang độ tình yêu mặn nồng, một khi liên quan đến tiền bạc, ít nhiều cũng sẽ có chút nhạy cảm, nhất là giữa họ có chênh lệch lớn như vậy, mà bản thân cô cũng không muốn anh nảy sinh ý nghĩ không tốt với mình. Nhưng đàn ông có thông minh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nhạy cảm trong vấn đề tình cảm như phụ nữ. Tuy trước khi Cố Trường An gửi tiền có chút nghi ngờ ái ngại, sau đó bị cô cúp điện thoại, càng xác nhận anh làm như vậy là không hay chút nào. Nhưng nghĩ lại, anh cũng thấy bản thân mình làm như vậy quả thật không chu toàn cho lắm. Không lo lắng đến suy nghĩ và cảm nhận của Ninh Ninh. Quả thật, anh rất bất ngờ, tự hỏi sao cô lại phản ứng gay gắt đến vậy. Suy nghĩ vấn đề này, Cố Trường An thất thần trong cuộc họp thường kỳ. Đến tận khi cuộc họp kết thúc, anh vẫn ngồi nguyên trên ghế. Cố sư huynh, không đi sao? Có người gõ bàn, Cố Trường An hoàn hồn. Giờ đi đây. Đàn em cùng ngành theo song anh, nhìn vẻ mặt anh, muốn nói lại thôi. Nói thật, nửa năm qua, Cố Trường An đã khiến đa số người trong viện nghiên cứu nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc. Quả thật là người tham công tiếc việc điển hình, toàn bộ thời gian đều dùng để làm việc, nào có thời gian lo cưới vợ. Cho dù là có, mọi người cũng không tưởng tượng ra hình mẫu phụ nữ mà anh sẽ lấy. Tuy nhiên ngoài dự liệu của mọi người, kỹ sư trưởng Cố cũng bắt đầu yêu đương rồi đây, đối phương không chỉ nhỏ hơn anh 9 tuổi mà còn là yêu xa chân chính. Bằng lứa tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net